Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 435. Ngưu Ma Vương lại thất tình. Nhà ta đại vương đầu khai khiếu rồi. Thông Tý Viên Hầu gặp người thì sẽ cao hứng nói lên một câu như vậy. Một ngày kia, Tôn Ngộ Không đem Ngao Loan dơ lên trở về. Long nữ sau khi tỉnh lại, trên mặt hồng triều vẫn như cũ không tiêu tan. Thấy cảnh này, Hoa Quả Sơn lũ yêu quả thực ngã phá nhãn cầu. Đại vương của bọn họ không phải đá sao? Làm sao sẽ làm nhân xưng bạo quân nhị đại vương trở nên như vậy e thẹn? Hơn nữa, sau đó mấy ngày, Ngao Loan lại như một cô bé giống như ẩn núp Tôn Ngộ Không. Càng là treo đủ mọi người khẩu vị. Thực sự quá khó mà tin nổi rồi. Thiên đế đến cùng đối với tiên tử làm cái gì? Các tiên nhân cũng đối với chuyện này nổi lên hứng thú. Ngự đệ đến tột cùng làm cái gì? Liền liền Thiên Cung Ngọc Đế nhận được tin tức, cũng chuyên môn phái người lại đây hỏi dò. Tôn Ngộ Không rất kinh ngạc bọn họ hiếu kỳ như vậy. Bất quá so với từ bản thân, bọn họ không nên đi hiếu kỳ tại sao Ngao Loan sẽ biểu hiện như thế sao? Liền ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ tới Ngao Loan trong xương như thế thẹn thùng. Nhưng hắn không tốt từ chối Ngọc Đế hỏi dò. Cũng không có gì. Tôn Ngộ Không thẳng thắn trả lời. Ta chính là ôm một hồi nàng. Hả? Ôm? Ngọc Đế nhận được tin tức. Đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó đột nhiên đứng lên. Cái gì? Ngự đệ dĩ nhiên sẽ chủ động ôm người. Cái khác tiên nhân nghe được, cũng là cả người chấn động. Trời ạ, thiên đế chủ động ôm người. Hơn 200 năm đã nở hoa rồi. Thiên đế chính là thiên đế. Học được ôm người kỹ xảo, cũng từ không khoe khoang. Lớp học các thầy cô nghe được. Đối với bọn học sinh nói rằng, cao thủ chân chính đều là như vậy. Bình thường không kiêu căng, vừa ra tay liền kinh người nhãn cầu. Trong lớp đám nhện tinh dồn dập gật đầu. Xác thực như vậy, thiên đế làm 200 năm ngu ngốc, lúc nào khai khiếu cũng không nói. Này cùng với các nàng sư phụ không giống nhau. Hắn tổng yêu khoe khoang, lại không một chút nào lợi hại. Đại vương thực sự là quá lợi hại rồi. Đám nhện tinh tán dương. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Quả Sơn người người ca tụng nổi lên Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không có chút không hiểu ra sao. Làm sao một cái tầm thường sự sẽ khiến cho phong ba lớn như vậy. Lẽ nào hắn cho người ấn tượng liền như vậy không hiểu phong tình sao? Tôn Ngộ Không không mở miệng nói chuyện rồi. Bất quá tình thế nhưng không có bởi vì Tôn Ngộ Không ngừng miệng mà lắng lại. Trái lại bởi vì Ngao Loan trong lúc vô tình một câu nói, nhấc lên càng to lớn hơn phong ba. Huynh trưởng không có như vậy chất phác. Ngao Loan đang bị người truy hỏi thời điểm, đỏ mặt nói câu. Hắn so với rất nhiều người đều muốn lãng mạn. Câu nói này truyền đi, tam giới đều chấn động rồi. Thiên đế dĩ nhiên hiểu lãng mạn. Ta nhất định là nghe lầm rồi. Mọi người khiếp sợ đến cực điểm. Tất cả mọi người đều không thể tin được. Tiếp theo, tin tức càng truyền càng xa, cũng càng truyền càng không hợp thói thường. Rốt cục, càng khuếch đại đồn đại xuất hiện rồi. Ngươi có nghe nói không? Thiên đế hóa ra là trời sinh tình thánh. Vân Tiêu tiên tử bị hắn dăm ba câu liền thuyết phục. Còn nói hắn là trên thế giới lãng mạn nhất người. Chuyện này diễn biến thành rất nhiều người sau khi ăn xong trà dư đàm luận đề tài. Mà vào lúc này, chết tử tế không chết, Thanh Nguyên tử lại ra một quyển sách. Trong sách thêm mắm thêm muối, ba phần thật bảy phần khuếch đại, rất có duyên dáng miêu tả Tôn Ngộ Không cùng Ngao Loan ngày hôm đó chuyện đã xảy ra. Nhìn sách sau, mọi người càng ngày càng chấn kinh rồi. Lại này tán gái phương thức cũng có thể nghĩ ra được. Thiên đế quả thật là tình thánh, thực sự là quá lãng mạn rồi. Trong quán trà, mọi người đều đang bàn luận cái đề tài này. Ngồi uống rượu giải sầu, Ngưu Ma Vương nghe những câu nói kia, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đại ca, Giao Ma Vương nói với hắn, người nhanh chóng hướng đi thiên đế học mấy chiêu, nói không chắc liền đem chị dâu lấy xuống rồi. Ngưu Ma Vương lắc lắc đầu, trong lòng có loại gặp quỷ tâm tình. hắn nguyên coi chính mình chỉ ít ở EQ phương diện là thắng quá Tôn Ngộ Không. Không nghĩ tới Tôn Ngộ Không không lên tiếng thì thôi. Một kêu liền gây ra phong ba lớn như vậy. Ta lại không phải Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương hừ lạnh nói. Hắn dùng phương pháp ta làm sao học. Đại ca, người có thể học. Giao Ma Vương lấy ra Thanh Nguyên Tử sách. Thanh Nguyên Tử đem thiên đế chiêu số đều thăm dò rõ ràng rồi. Thanh Nguyên Tử lời nói có thể. Tin sao? Ngưu Ma Vương nói rằng. Hắn khẳng định là lung tung viết. Lần này không phải. Thanh Nguyên Tử ở trong sách nói. Tình báo của hắn là một cái hoa quả thành tinh người hảo tâm nói cho hắn. Giao Ma Vương trả lời. Ta cảm thấy chúng ta khả năng nhận thức người hảo tâm kia. Ngoặc kép chấm chấm. Trấn Nguyên Đại Tiên sao? Ngưu Ma Vương để chén rượu xuống. Đại ca, người đừng lo lắng. Giao Ma Vương nói tiếp. Phương pháp kia đặc biệt hữu hiệu. Gần nhất mọi người đều đang học tập đây. Đại tiên ngược lại cũng sẽ không nói lung tung. Ngưu Ma Vương vừa nghĩ. Trấn Nguyên Đại Tiên tuy rằng phong tao. Nhưng không phải người thích nói dối. Đem nó cho ta. Ngưu Ma Vương tiếp nhận sách lật qua lật lại. Con mắt từ từ trợn to. Như vậy thật có thể. Hắn hỏi. Có thể. Giao Ma Vương bảo đảm nói. Đây là hoa quả sơn hiện tại lưu hành nhất hẹn hò phương pháp. Không có cái nào nữ yêu ngăn cản được rồi. Như vậy phải không? Ngưu Ma Vương nhất thời có tự tin. Những pháp thuật này ta đều biết. Lại thích hợp ta cực kỳ. Chờ đến ngày thứ hai. Hắn liền tìm đến Ngọc Diện công chúa. Ngươi lại tới nữa rồi. Ngọc Diện hồ ly mặt lạnh nhìn sang. Có chuyện liền nói. Ngọc Diện muội muội. Ngưu Ma Vương hít sâu một hơi. Nói rằng. Chúng ta đồng thời biến thành con cá. Xuống biển thi chạy đi. Một ngày này. Ngưu Ma Vương lại thất tình rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.